Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 40, loạn thế. Thay đổi, toàn bộ Zeta Đại Lục ở bên trên tình trạng phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại Austin cùng công tượng Chi Thần Tinh không đại chiến không lâu sau, từng đạo mạnh mẽ vô song khí tức tại đại lục các nơi phóng lên tận trời. Nếu như sao trổi thẳng rơi tầng khí quyển, quán triệt thiên địa quang mang xung kích, càn quét thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Từng cái, truyền kỳ phía trên bá chủ cấp bậc nhân vật, nhao nhao xuất thế, có cường giả hoành không xuất thủ. Ngày đi ba vạn dặm, một người ra thiên quan, một tay tát ở giữa đánh tan nước nào đó quốc đô. Chiếm cứ nước nọ, cũng tại mấy ngày bên trong. Liên tiếp đem quanh mình quốc gia đều đánh bại, đồng thời thống hợp thành là một cái diện tích nhân khẩu có thể so với vương quốc thật lớn quốc. Ra, cũng có cường giả tự thâm sơn đi ra, chân qua chỗ, giống như thần thánh đi qua thông thiên đại đạo, màu vàng kim thánh quang chiếu rọi thế gian, phàm là gặp phải thánh giả dân chúng, nhao nhao quỳ rạp dưới đất, thành lập nên một phương giáo quốc. Trung thổ thế giới biên nhưỡng khu vực cũng không lắm bình tĩnh. Có sinh vật khủng bố, gào thét hư không, vạn thú thần phục, vô cùng to lớn quái thú quốc gia tùy theo hình thành. Từng cái không biết tên cường giả, đáng sợ khí tức chấn động cửu tiêu, quán triệt thiên khung, nhào nhào nhập thế, trở thành một phương thế lực thủ lĩnh, toàn bộ Zeta đại lục. Lộ ra càng thêm hỗn loạn, nếu như nói, trước kia là thiên tai nhân họa, đưa đến quốc gia ở giữa náo động, nhưng dân chúng bình thường vẫn là chiếm cứ lấy nhất định chủ lưu. Có thể quyết định một quốc gia vận mệnh tương lai, như vậy hiện tại, số lượng khổng lồ tầng dưới chót triệt để biến thành vai phủ. Những này truyền kỳ phía trên đáng sợ cường giả. Có được một người trấn áp thế gian thực lực đáng sợ. Mỗi một cái, so với Hồng Long đế quốc tài bạo vương không kém đi đâu. Phát sinh hỗn loạn, vậy liền một trưởng trấn áp, thiên tai giáng lâm, một người thay đổi thiên tượng không phải việc khó gì. Làm cái thể thực lực đạt tới trình độ nhất định, cá nhân ý chí thậm chí có thể bao trùm tại thiên địa ý chí phía trên. Nhưng mà, cái này cũng mang đến không ít vấn đề. Tất cả chính sách đều quyết cho bên trên. Đứng thẳng ở tầng cao nhất những tồn tại này, cũng ít có sẽ đứng tại tầng dưới chót dân chúng về mặt thân phận tiến hành suy nghĩ. Mà kèm theo những này không biết từ đâu mà đến cường giả xuất hiện. Zeta đại lục ở bên trên chinh chiến cũng tiến vào càng thêm thảm liệt giai đoạn. Đại chiến bay tán loạn. Đao binh liệt hỏa trên thế gian mỗi một nơi hẻo lánh lan ra. Xung đột càng thêm kịch liệt. Toàn bộ thế giới đi hướng càng thêm hỗn loạn đại chiến. Tại loại này bối cảnh dưới, Lam Long Vương quốc cũng gặp không ít xung kích. Có không ít đột nhiên xuất hiện cường giả tập kích biên cảnh. Những tồn tại này, thực lực chí ít tại truyền kỳ phía trên. Một phương giới vực bá chủ. Lam Long Vương quốc quân đoàn cũng là tổn thất không ít mới đưa đối phương đánh lui. Biên cảnh quân đội tổn thất không rõ. Trong lúc nhất thời, Lam Long Vương quốc quân đội binh phong bị áp chế đoạn. Đối đại lục ở bên trên thế công, chỉ có thể dừng lại. Cho đến bây giờ, Lam Long Vương quốc ma huyễn khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới cùng những cái kia đỉnh cấp. Tiếp cận thế giới tiếp nhận giới hạn cường giả tranh phong trình độ. Giới vực bá chủ đẳng cấp tồn tại, có thể nói là sử thi phía dưới mạnh nhất. Có thể thay đổi thiên tượng, thay đổi phương viên vài dặm phạm vi bên trong không gian lực lượng pháp tắc tồn tại. Không phải bình thường một ít pháo điện từ năng lượng pháo loại hình vũ khí có thể đối phó được. Lam Long Vương quốc quan phương. Tinh nhuệ nghiên cứu khoa học đám người còn tại nghiên cứu năm xưa Austin tìm tới áo thuật sư lưu. Lại áo thuật hỏa lò. Quật khởi thời gian quá ngắn. Nội tình quá ít. còn xa xa không thể đem áo thuật hỏa lò hoàn toàn phân tích. Cấp cao phương diện chiến lược cũng là như thế, cũng không đủ thời gian lắng đọng. Cho dù Oswin đã là dục tốc bất đạt, nhưng vương quốc cao tầng chiến lược còn không có có thể cùng giới vực bá chủ đẳng cấp tồn tại tranh. Phong cường giả, công lược đại lục kế hoạch bị ngăn cản đoạn, làm lòng vương quốc cũng theo đó dừng lại hướng ra phía ngoài khuếch trương binh phong. Bắt đầu toàn lực giải quyết nội chính chờ phương diện, một phương diện tăng cường lãnh địa bên trong liên quan tới trung thành tín ngưỡng Austin bệ hạ. Tuyên truyền, một phương diện tiêu hóa cái kia trên phạm vi lớn nhân khẩu số lượng, đem hóa thành tự thân nội tình, trừ cái đó ra, làm lòng vương quốc ngành tình báo. Cũng không quên điều động đặc công tiến về thu thập đại lục ở bên trên phong vân biến hóa tin tức. Nguyên nhân, tỉ như những cái kia đột nhiên xuất hiện giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả. Vì sao qua nhiều năm như vậy chưa từng tin tức, kết quả gần nhất khoảng thời gian này lại là tụ tập chạy ra. Vô cùng kỳ quái, rất nhiều cường giả, nguyên bản căn bản không có liên quan tới tin tức của bọn hắn. Nhưng chính là dạng này, đột nhiên xuất hiện, khuấy động toàn bộ đại lục phong vân. Loại hiện tượng này, để Lam Long Vương quốc trên dưới đều là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tổng hợp lòng tin, có tình báo bộ môn cao tầng một vị thiên tài hậu bối suy đoán. Có lẽ những này đột nhiên xuất hiện tồn tại, cùng năm đó ở Đô Lần sông băng cao nguyên một trận chiến bên trong xuất hiện băng xương cự nhân thượng cổ vương không khác nhau chút nào. Rất có thể là một ít viễn cổ tồn tại khôi phục. Năm xưa, băng xương cự nhân thượng cổ vương cưỡng ép sớm khôi phục. Kết quả lực lượng tại trăm không còn một tình trạng phía dưới. May mắn là Austin đánh chết, đồng thời đạt được thể nội thời gian cùng không gian pháp tắc nguồn gốc. Ở trước đó, băng xương cự nhân liền có tại Đô Lần sông băng cao nguyên bên trên tụ tập không ít thế lực. Tựa hồ có tính toán gì, nếu như không phải Austin bệ hạ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ năm xưa những băng xương cự nhân đó đã thực hiện một ít mục đích. Mà những này mục đích, chỉ sợ cùng khoảng thời gian này bên trong, những cái kia đột nhiên xuất hiện giới vực bá chủ đẳng cấp các cường giả, có không ít quan hệ. Rất có thể, những cái kia mới xuất hiện các cường giả, là viễn cổ cường giả khôi phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhập thế mục đích vì sao? Liền khó mà đoán được. Theo lý thuyết, thực lực đạt tới siêu việt thế gian tình trạng, truyền kỳ đã là cao cao tại thượng, ít tham dự vào giữa phàm thế thế lực chinh chiến ở trong. Nhưng mà hiện tại xuất hiện những này xa xa so với truyền kỳ mạnh hơn không hiểu thấu cường giả. Tựa hồ cũng đối thế lực kiến thiết chinh chiến tình hữu độc chung. Nếu như nói trong đó không có cái gì nội tình, ai cũng không tin, dù sao cũng là thần linh điều động thánh giả, hoặc là giáo hội cường giả còn dễ nói. Tín ngưỡng chi lực đối với thần linh tăng lên có tác dụng cực lớn. Thần linh điều động cường giả xuống tới tổ kiến thế lực, truyền bá giáo nghĩa là bình thường nhất bất quá, nhưng những cường giả kia, hành vi quả thực là có vẻ hơi không hiểu thấu. Ở trong đó dị tượng, tự nhiên cũng truyền tới Austin trước mắt. Đối với cái này, Austin bản thân cũng ngửi thấy một chút không bình thường hương vị. Hiển nhiên, cái này chỉ sợ liên quan đến một chút không biết bí ẩn. 2 năm trước, Austin đã từng theo thượng cổ thất hiền giả một trong Tela Plantis tàn hồn trong miệng biết được một thứ gì đó. Lúc ấy, Tela đã phải tuế nguyệt trôi qua bên trong, ký ức thiếu thốn nghiêm trọng, nhưng mơ hồ còn nhớ rõ, năm xưa là bọn hắn 7 người, từ bỏ sinh mệnh kéo dài toàn bộ Zeta đại thế giới, mà xem như hồi báo. Nhân loại tại sau 7.000 năm thời gian bên trong sẽ trở thành toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên duy nhất bá chủ. Cái hiệp nghị này là đi qua cái nào đó gọi là trí tôn tòa án tồn tại thông qua. Liên quan tới trong đó kỹ càng, Tia La Hã là thiếu thốn rất nhiều tương quan ký ức, nhưng hắn rất là xác định nhớ kỹ. Chí tôn tòa án là đa nguyên vũ trụ phá diệt sau, gắn bó đa nguyên vũ trụ an ổn cái nào đó chí cao nghị hội. Liền thần linh cũng tại quy tắc trói buộc phạm vi bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.